khi xác định lần này là trận thánh chiến mấu chốt của Liên bang Thánh Điện với ma tộc, thậm chí là cơ hội tốt nhất diệt ma tộc, Liên bang Thánh Điện không tiếc vốn sử dụng tất cả tài nguyên. Đại phòng đấu giá Thánh Minh gần như cống hiến tất cả trang bị, ma tinh lưu trữ, chỉ hướng Liên bang Thánh Điện lấy một tấm phiếu nợ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, bắt đầu đại chiến mà sự giúp đỡ này, chính sách ghi nợ cũng rất được các ma pháp sư kính yêu, khiến các ma pháp sư nhanh chóng tham gia vào gia đình Đông Nam Quan, cùng các chiến sĩ xông pha. Trên chiến trường, ma pháp sư là mũi mâu sắc nhọn nhất, chiến sĩ bên cạnh họ chính là tấm thuẫn thủ hộ rắn chắc nhất. Bởi vậy mắt thấy tia chớp mâu của cầm ma ném xuống, các chiến sĩ cầm tấm thuẫn đem đầu tường Đông Nam Quan phòng ngự như mai rùa. Các ma pháp sư núp sau lưng họ, bị tháp thuẫn hoàn toàn che phủ không trông thấy cả bóng dáng tia chớp mâu. Từng cây trường mâu bị đẩy bật ra, còn bắn xuống dưới thành. Tia chớp mâu của cầm ma có một đặc điểm, vị trí chính giữa gần chót có một đỉnh phong cánh rất nhỏ. Đây là vì giữ cho lúc ném có thể định vị trí mũi rơi xuống mà không tới mức rơi hàng ngang. Hiện giờ bốn đỉnh phong cánh nhỏ xíu trở thành ác mộng của đám cuồng ma. Tia chớp mâu bị tấm thuẫn của các chiến sĩ đánh bật tất nhiên sẽ không phân rõ địch ta. Đám cuồng ma vừa mới tiêu diệt toàn bộ ma thù, tổn thất khá thảm thiết thì nghênh đón chúng là mấy ngàn tia chớp mâu từ trên trời giáng xuống. Thứ này đến thật là quá đột ngột. Lúc này đám cuồng ma đang trong trạng thái điên cuồng, chờ chúng phát hiện trên không trung rơi xuống tia chớp mâu thì kịp đánh bật còn đỡ. Tên nào không phát hiện hoặc lực chú ý không đủ tập trung thì xui rồi. 5.000 cây tia chớp mâu, ít nhất có 2/3 bị bắn ra đầu tường. Có ít nhất 1.000 cuồng ma tử thương dưới tia chớp mâu, thật là thê sở thảm. Nhưng cuồng ma dù sao là cuồng ma, lần lượt bị trọng thương, tổn thất hơn 4.000 mà chúng vẫn dũng mãnh không sợ chết xung phong Đông Nam Quan. Chúng đến dưới thành, lập tức dùng gai nhọn từ cánh tay đâm vào tường thành, nhanh chóng leo lên trên. Tuy tường thành Đông Nam Quan đủ cứng rắn, nhưng chỉ cần bị gai nhọn đâm vào rồi dùng chút sức, cuồng ma có thể leo lên trên một khúc. Mắt thấy tường thành cao 100 mét đã bò rậm rạp cuồng ma, hậu phương ma nhãn thuật sĩ rốt cuộc tới rồi. Số lượng ma nhãn thuật sĩ có hơn 1.3 vạn, trong đó không thiếu cường giả. Tốc độ của chúng tuy không bằng cuồng ma, nhưng vốn không đến nỗi chậm chạp nhiều thế. Dù sao chúng có tới 3 chân, nhưng ma nhãn thuật sĩ không thiếu não như cuồng ma. Chúng cực tinh danh. Lý do không trước tiên nhào lên chiến trường là vì để cuồng ma trước tấn công. Chờ chúng quấn lấy thủ quân nhân loại trên đầu tường, thế thì chẳng phải là đám ma nhãn thuật sĩ càng an toàn hơn sao? Tính toán cực hay, nên lúc này chúng mới tới dưới thành. Dẫn đầu là một ma nhãn thuật sĩ cường đại có 12 ma nhãn, miệng phát ra tiếng hú sắc nhọn. Phút chốc tất cả ma nhãn thuật sĩ nhanh chóng dàn trận hình, đỉnh đầu ma nhãn đều hướng tới vị trí tường thành Đông Nam Quan. Ma nhãn của chúng chỉ có thể bắn đường thẳng tắp, từ dưới tường thành công kích lên trên đầu tường hiệu quả không được tốt lắm. Nhưng thống soái ma nhãn thuật sĩ cực kỳ gian xảo, mục đích của nó rất đơn giản, trực tiếp công kích tường thành. Hơn 1.3 vạn ma nhãn thuật sĩ bắn trùng công kích, cho dù tường thành Đông Nam Quan có dày tới 100 mét cũng không chịu được mấy lần công kích thế này là sẽ tan tác. Một khi mất đi tường thành ngăn cản, Đông Nam Quan lấy cái gì ngăn cản 50 vạn đại quân ma tộc đây? Chiêu này không thể không nói là âm độc. Hơn nữa vừa lên, thống soái ma nhãn thuật sĩ đỉnh đầu 12 ma nhãn dẫn đầu bắn ra, ở trên tường thành để lại dấu vết cháy đen sâu đến 1 mét. Không chút nghi ngờ, đây là mục tiêu công kích nó chỉ định cho ma nhãn thuật sĩ khác. Nếu thật để đám ma nhãn thuật sĩ liên tục tấn công, sẽ là đả kích không nhỏ cho Đông Nam Quan. Lúc này cuồng ma đã bắt đầu bò lên đầu tường, không trung cầm ma đã học khôn, nhanh chóng tản ra trận hình, tìm cơ hội. Đông Nam Quan làm sao ngăn cản mấy ma nhãn thuật sĩ đây? Tất nhiên là có cách. Bởi vì Đông Nam Quan sớm không phải chiến trường của một mình chiến sĩ Thánh Điện mà là toàn liên bang Thánh Điện. Tiếng huýt gió thê lương bỗng vang lên từ ngoài thành. Chưa đợi ma nhãn thuật sĩ hiểu ra chuyện gì thì đã thấy thật nhiều ma nhãn thuật sĩ tựa như lúa bị gặt ngã xuống. từng bóng người như chui ra từ mặt đất, khoảng cách gần điên cuồng tàn sát mấy ma nhãn thuật sĩ. Thích khách, là thích khách. Thích khách mai phục ngoài thành tổng số hơn 10000. Bọn họ luôn kiên nhẫn chờ đợi, bỏ qua cuồng ma. Mục tiêu chính là mấy ma nhãn thuật sĩ lấy ma pháp công kích làm chủ. Ma nhãn thuật sĩ vóc dáng cao to, còn có 3 chân, nhưng chúng lại là binh chủng ma pháp chính cống, giờ nhất là cận chiến. Chúng không cách nào nghĩ ra, uy hiếp không xuất hiện tại Đông Nam Quan mà là dưới chân chúng, tựa như địa miễn tộc ẩn hình giả của ma tộc, phát ra đòn công kích chí mạng hướng chúng. Ma nhãn thuật sĩ tuyệt đối là thông minh bị thông minh lầm. Nếu chúng đi theo bên cạnh cuồng ma tộc thì lúc này, cuồng ma tộc còn có thể viện trợ chúng chút. Nhưng chúng đã hoàn toàn tách rời với cuồng ma tộc, vị trí phát động công kích và tường thành có khoảng cách tương đương xa. Cuồng ma tộc thì một lòng tiến lên trước, căn bản không phát hiện nguy hiểm bên chúng. 10000 thích khách, đó là khái niệm gì? Hơn 13000 ma nhãn thuật sĩ chưa tới 3 phút đồng hồ đã bị thích khách tiêu diệt toàn quân không còn sót một tên. Cũng đúng, binh chủng ma pháp khoảng cách gần đụng phải thích khách, trừ chữ chết ra còn có cái gì? Kết quả tựa như sau lưng ma pháp sư đứng một thích khách cầm dao găm vậy. Phía xa Tử Linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp quan sát trận chiến vẻ mặt đầy kinh ngạc. Gã nằm mơ cũng không ngờ nghênh đón 50000 đại quân của gã sẽ là kết quả như vậy. Nhân loại rõ ràng có chuẩn bị trước rồi. Hiển nhiên các thích khách đã sớm ẩn núp, nếu không thì sao lừa được chúng. Tát Mệ Cơ Nạp thế mới nhận ra Đông Nam Quan đã sớm biết chúng đến, còn chuẩn bị đầy đủ. Theo gã thấy thì không cần dốc hết đợt công kích thứ 3 là có thể phá mở Đông Nam Quan. Không ngờ chiến sĩ Thánh Điện biến cứng rắn như vậy. Hơn nữa khiến gã cảm thấy nguy hiểm nhất là số lượng và sự xuất hiện của triệu hoán sư, ma pháp sư, thích khách đối phương lục đại Thánh Điện nhân loại chẳng phải tự đấu một mình ư. Tại sao tại Đông Nam Quan có nhiều cường giả Thánh Điện khác như vậy? Trong lúc nhóm thích khách phát động thì đám cuồng ma công kích tường thành cũng gặp tai họa. Đích thực có một phần cuồng ma xông lên đầu tường Đông Nam Quan, nhưng chờ đợi chúng là mũi gươm của kỵ sĩ và các chiến sĩ. Chỉ dựa vào chút số lượng này thì bọn chúng làm sao tạo thành uy hiếp với Đông Nam Quan được. Thậm chí tiêu hao cũng cần thời gian và số lượng mới được. Ngay lúc đó, trên tường thành Đông Nam Quan mọc gai. Từng cây gai đất không chút dấu hiệu nhô lên tường thành. Lúc này cuồng ma gần như phủ đầy tường thành Đông Nam Quan. Tường thành cao lớn, rộng rãi như vậy có ít nhất hơn 3000 cuồng ma cùng leo lên. Trong trước mắt, 3000 cuồng ma đều bị đóng đinh trên tường thành. 500 ma pháp sư thổ hệ ẩn nấp đến bây giờ rốt cuộc ra tay. Khi xác cuồng ma trên tường thành điên cuồng rơi xuống, khiến đại quân cuồng ma rối loạn thì vừa lúc 10000 thích khách mai phục từ hậu phương đánh lén ma nhãn thuật sĩ. Phối hợp chúng là từ trên trời giáng xuống bạo liệt hỏa cầu. 25000 cuồng ma ở dưới tường thành Đông Nam Quan bị thiêu thành tro, coi như Tát Mệ Cơ Nạp từ xa muốn cứu viện cũng không kịp. Từng luồng sáng vàng không ngừng từ đầu tường rơi xuống, chiếu rọi thân thể nhóm thích khách bị thương. Có các mục sư chăm sóc, sức chiến đấu của các thích khách tăng gấp mấy lần. Thực lực cá nhân của họ vốn trên cơ cuồng ma, thêm vào cuồng ma đã rối loạn. Mặt trên còn có ma pháp sư hỏa hệ và mục sư chi viện, đám thích khách không có gì phải lo nữa. Cầm ma ở trên không trung chẳng phải đồ ngốc, chúng không dám lại tới gần Đông Nam Quan, vậy thì sẽ trở thành bia cho các ma pháp sư trên đầu tường. Còn sót lại chưa tới 6000 cuồng ma rối loạn kinh hoàng bại lui, chỉ trừ lại xác đầy đất ngoài thành. Tiếng hoan hô bùng phát từ Đông Nam Quan, tựa như sóng thần. Trên từ Khâu Vĩnh Hạo dưới đến chiến sĩ bình thường nhất, lúc này cảm xúc và sĩ khí hoàn toàn bị đốt cháy. Nhân loại đối kháng với ma tộc nhiều năm như vậy còn chưa từng hãnh diện như bây giờ. Coi như là thực lực vốn có của Đông Nam Quan cũng tuyệt đối không phải mới rồi 50000 ma tộc có thể công phá. Nhưng muốn hoàn toàn không tổn hao gì ứng đối đợt công kích ồ ạt thì là tuyệt đối không khả năng. Sức chiến đấu của cuồng ma tộc, cầm ma tộc không tầm thường. Huống chi còn có nhiều ma nhãn thuật sĩ phối hợp, chúng đều coi như là tinh nhuệ ma tộc. Nhưng lần này thì khác, 6 chức nghiệp phối hợp nhau, thậm chí các mục sư còn chưa ra tay thì chiến đấu đã kết thúc, toàn thắng. Cuồng ma, ma nhãn thuật sĩ toàn quân bị diệt, cầm ma cũng tổn thất gần nửa. Một lần tổn thất lớn như vậy, coi như là Tát Mễ Cơ Nạp thống soái 50 vạn đại quân cũng khá là tức giận. Đây là 1/10 thực lực, tuy không phải chủ lực chân chính nhưng cũng là 1/1 lực lượng rất quan trọng. Đây là ưu thế 6 chức nghiệp liên hợp. Nhiều chức nghiệp phối hợp có hiệu quả tốt hơn nhiều so với trước kia Lục Đại Thánh Điện đơn độc tác chiến. Ưu thế sau khi thành lập Tân Liên bang lần đầu tiên hiện ra trên chiến trường, cũng khiến các cường giả 6 chức nghiệp Đông Nam quan vững bụng. So về thực lực tổng thể thì họ không bằng ma tộc, nhưng có 6 chức nghiệp phối hợp, dù ma tộc muốn công phá Hùng Quan cũng không dễ dàng, tình báo kịp lúc đã khiến họ sớm chuẩn bị đầy đủ. Tát Mễ Cơ Nạp tức đến sắc mặt xanh mét, con ngươi tỏa tia sáng hung ác. Song đầu ma thứ phối hợp cầm ma, hỏa diễm ma khôi, lang ma tộc, báo ma tộc xuất chiến, bệnh ma hỗ trợ, địa miễn tộc ẩn hình giả tập thể ẩn thân xuất động. Ta muốn xem coi chúng còn có bao nhiêu cạm bẫy. Gia Ba, Tư Tháp Lạc Tư, Phỉ Ni Khắc Tư, ba người các ngươi xuất chiến hỗ trợ đại quân. Cho dù không công phá được Đông Nam Quan thì ít nhất phải đánh mở lỗ hổng cho ta. Tuân lệnh. Ba ma thần từ hậu phương lao ra, cung kính hành lễ với Tát Mễ Cơ Nạp xong lóe người, hóa thành ba luồng sáng bay hướng không trung. Đại quân ma tộc lần nữa phát động. So với lần trước thì bây giờ đại quân ma tộc dù là số lượng hay chất lượng đều tăng vọt. Tổng số hơn 10 vạn, lần nữa tập thể điên cuồng ập hướng Đông Nam Quan. Trên mặt đất, lang ma tộc, báo ma tộc có hỏa diễm ma khôi thân hình to lớn yểm hộ nhanh chóng xông lên. Trên không trung cầm ma lúc trước bại lui và song đầu ma thứ kết hợp công kích càng cường đại hơn. Quan trọng là có hơn 10 bệnh ma xuất hiện giữa chúng. Bệnh ma chẳng những là binh chủng ma pháp biết bay nhanh nhất ma tộc, cùng lúc đó, chúng có tác dụng hạn chế lớn nhất với kẻ địch. Chất dịch đáng ghét kia dù là chức nghiệp gì trong nhân loại đều cực kỳ sợ hãi. Huống chi lần này đại quân ma tộc có ma thần dẫn dắt, so sánh với lần tấn công thăm dò trước thì cách biệt một trời một vực. Nhìn phía xa đại quân ma tộc khủng bố, Khâu Vĩnh Hạo biến sắc mặt. Nếu đổi làm trước kia, vậy một đội quân ma tộc thế này đủ khiến Đông Nam Quan tổn thất thảm thiết, thậm chí có nguy hiểm bị công phá. Nguyên thân 72 trụ ma thần ma tộc có hình dạng khác nhau nhưng không thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Bởi thế, dù là điện chủ tiền nhiệm của chiến sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hạo không nhận ra thực lực của ba ma thần này. Nhưng từ xa nhìn ba trụ ma thần lóe sáng có thể thấy ra, ba ma thần này tuyệt đối không phải xếp hạng sau. Khâu điện chủ không cần gấp, ta biết ba ma thần này. Diệp Tam Mê đứng bên cạnh Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Trên người các anh hùng Vĩnh Hằng đều mặc áo choàng đen rộng lớn, hoàn toàn bao phủ họ lại. Nghe thanh âm trầm ổn của Diệp Tam Mê, Khâu Vĩnh Hạo thấy xấu hổ, đối mặt ma tộc mạnh mẽ ông rốt cuộc vẫn không đủ chấn định. Đó là trụ ma thần thứ 33, Gia Ba, trụ ma thần thứ 36, Tư Tháp Lạc Tư, và trụ ma thần thứ 37, Phỉ Ni Khắc Tư. Ba tên này đều lấy hỗ trợ và ma pháp làm chính, tác dụng trên chiến trường khá lớn, năng lực chiến đấu cá thể cũng được. Đừng nhìn Diệp Tam Mê ngủ say mấy ngàn năm, nhưng nó biết về ma thần nhiều hơn các lãnh đạo chiến sĩ Thánh Điện hiện nay. Trong 72 trụ ma thần ma tộc, trừ cái tên ma thần hoàng biến đổi ra, tên ma thần khác vĩnh viễn không thay đổi. Chính là nói, dù là nguyệt ma thần đời thứ mấy đều gọi là A-gia-lôi-tư, tinh ma thần đều là ngoa sa khắc, cho nên nó mới có thể há mồm nói ra tên ba ma thần. Nghe nó nói ra tên, trong đầu Khâu Vĩnh Hạo lập tức hiện ra tư liệu ba ma thần này. Ông trầm giọng nói, danh hiệu của Gia Ba là ảo thuật ma thần, am hiểu thi triển ma pháp ảo thuật, lấy hỗ trợ làm chính.